Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 916, loạn thế người nhà hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tịch đưa tay tùy tiện chỉ cái phương hướng, xem, bọn chúng đến rồi. Các người yên quốc người, quả nhiên lương tâm đại đại hư á, một vị thái quân giận tím mặt. Người nếu không phải đại soái gia quyến, chết rồi chết rồi. Cái kia lúc trước bị Lâm Tịch một chân bị buồn bực nằm xuống cây hồng bì cầu hết sức tức giận. Tuy rằng cái này hoa cô nương là soái phủ người, ngủ không được, đồng dạng lý do, bọn họ cũng giết không được, nhưng là đem vừa rồi một cước kia làm trầm trọng thêm đạp trở về, dù sao vẫn là có thể. Chủ yếu là trước mắt bao người hắn đầu tiên là bị cái này nương môn lừa, tiếp tục lại bị cái này nương môn đạp, sau đó cái này nương môn theo hắn này mở ra lỗ hồng chạy. Bởi vì hắn, chính mình mặt mũi lớp vải lót toàn mất hết, về sau còn không bị người chế giễu chết. Một cái bản địa nói phi thường lưu thái quân cười gằn. Tiểu cô, không đúng, là tằng đại soái phủ thượng di thái thái, sói đến đấy cho nên. Chuyện xưa của ta, nghe qua, của ngươi, không lừa được ta. Mấy con đèn pin không chút khách khí đối Lâm Tịch mặt bắn thẳng đến tới, nàng đành phải nhắm mắt lại ra ngũ thức, mặc dù không có đi qua rèn luyện, cảm giác thực yếu ớt, dù sao vẫn là có. Thế nhưng là, sói thật đến rồi. Lâm Tịch bình tĩnh nhắm mắt lại nói, ha ha, ngươi xem, cái này, là cái gì? Một người tùy tiện cười hai tiếng, nói, thật xin lỗi, ta nhìn không thấy. Lâm Tịch tiếp tục cùng mặt duyệt sắc cùng bọn hắn như cùng ở tại nhàn thoại việc nhà. Là thúng, phanh, phanh phanh, sói, tới bao nhiêu đánh bao nhiêu. Lâm Tịch nhắm mắt lại, nghiêng đầu tìm theo tiếng hướng người nói chuyện hỏi. Vậy nếu như tới sói quá nhiều, các người đánh không lại tới làm sao bây giờ? Sẽ như chó nhà có tang đồng dạng cục đuôi chạy trốn sao? Nàng chỉ hơi đóng hai mắt, trăng nõn mặt bên trên một phái ngây thơ, tựa hồ là tại cùng chính mình người nhà nói chuyện phiếm đồng dạng. Thế nhưng là nói ra, liền không như vậy dễ nghe. Một người chỉ sợ đêm dài lắm mộng, lần nữa lấy ra sợi dây tới trói Lâm Tịch, tiểu nha đầu này rất có thể chạy, lúc trước liền vẫn luôn chạy. Khó khăn bọn họ bắn một phát súng dọa đến cái nha đầu kia ngã sấp xuống mới bắt lấy, kết quả về sau lại chạy. Thế nhưng là hắn đang chuẩn bị đem soái phủ di thái thái trói lại giao cho phía trên đi lĩnh công, lại trông thấy cách đó không xa một cặp phát ra u lục quang đồ vật. Này núi bên trong, có bảo bối, đây là ý niệm đầu tiên. Không đúng, này núi bên trong, có sói. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, ngay sau đó, cách đó không xa lại là một đôi đồng dạng bích u con mắt, sau đó hắn phát hiện, như vậy lục quang, cơ hồ khắp nơi đều là, mật mật ma ma hiện đầy bọn họ chung quanh. Mấy người cũng đều đồng thời phát hiện đàn sói, lập tức kinh ngạc con mắt đều nhanh chừng cởi cửa sổ, không phải nói phiến khu vực này có rất nhiều thợ săn, bình thường không có cỡ lớn gia thú sao. Đàn sói giống như đêm tinh linh. Lặng yên không một tiếng động tại Lâm Hải bên trong xuyên qua đã đem bọn họ gắt gao vây quanh trong đó. Súng chát chúa tiếng vang lên, kết quả người nổ súng không có đánh trúng mục tiêu, ngược lại bị một cái khác sói trực tiếp vọt lên cắn cánh tay, phát ra một tiếng thê lương bi thảm. Không có đèn pin quang mang, Lâm Tịch mở to mắt, lặng yên đứng thẳng một bên, mấy con bạch lang từ bỏ đi xé rách con mồi, mà là đưa nàng bao quanh bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tịch không có đổi thịt để ăn loại hình đồ vật, hiện tại có chút hối hận. Đã không có người lại chú ý Lâm Tịch, bởi vì cùng lúc đó, đàn sói đối với bọn hắn phát động công kích. Có súng thì phải làm thế nào đây? Bà bát đại đóng đánh thắng được mấy trăm con sói sao? Ai mẹ nó nói sói sợ tiếng súng? Chẳng lẽ tới tất cả đều là kẻ điếc? Hết thảy 7 người, rất nhanh bị đàn sói chia ăn sạch sẽ. Một người trước khi chết dùng tay chỉ không bị thương chút nào Lâm Tịch, nói nàng là ma quỷ. Bởi vì này đó hung ác sói không những đối với tiểu cô nương làm như không thấy, thế mà ẩn ẩn có bảo hộ nàng ý vị, chỉ điên cuồng công kích bọn họ 7 cái. Hơn mấy trăm điều sói a, còn giống như có hay không cướp được thịt ăn. Lâm Tịch đem bọn họ vũ khí đạn dược thu sạch giao nộp, tốt xấu lão tử cũng có súng. Tại dạng này loạn thế, tay bên trong có súng. Trong lòng không hoảng hốt, có súng mới có đạo lý có thể rằng. Lâm Tịch miễn cưỡng mở ra tinh thần lực, quét hình đến gần đây có một chỗ dựa vào mấy khối tảng đá lớn lũy khởi phòng ốc đơn giản. Tại đàn sói chen chúc hạ, Lâm Tịch khập khiễng đi tới. Nhưng là những con sói kia lại không yêu tiếp cận căn phòng này, hướng Lâm Tịch phát ra vài tiếng kéo dài chu lên, sau đó xoay người mà đi. Cũng coi như một loại đôi bên cùng có lợi đi, bọn chúng giải vây cho nàng, nàng quản chúng nó một bữa cơm. Gian phòng chủ thể chính là kia mấy khối thiên nhiên tảng đá, địa phương khác dùng bùn đất tăng thêm cỏ khô chắn lên tới, chắc là cho đêm săn hoặc là mùa đông lên núi người một cái lâm thời điểm dừng chân đi. Tại Đông Bắc lớn nhỏ Hưng Yên lĩnh rộng lớn trong rừng, loại này gian phòng thực phổ biến, mùa màng hào thời điểm, còn sẽ có người tại ẩn nấp góc bên trong giấu một ít lương khô cùng nước cùng với hỏa trùng, lưu cho đi ngang qua người sử dụng. Bởi vì là thiên nhiên hòn đá, cho nên trong phòng vách tường tự nhiên là gập ghềnh, cũng không có cái loại này giường đất, mà là mấy khối tấm ván gỗ đua dựng lên tới đơn sơ giường gỗ. Rừng núi hoang vắng, có thể có chỗ như vậy nghỉ chân đã không tệ. Phòng bên trong đen kịt một màu, Lâm Tịch lấy ra không gian cái bật lửa chiếu sáng, rất dễ dàng tại góc phòng tìm được một chiếc còn có chút dầu hỏa đèn. Sau khi đốt, ngọn đèn phát ra mờ nhạt ánh đèn, xua tan đầy phòng thanh lãnh. Lâm Tịch đóng kỹ cửa gỗ, ngồi tại bên giường, trước lấy ra chai nước tới uống, chạy như vậy lâu, cuống họng quả thực làm được bốc khói. Mắt cá chân đã sưng đỏ như cái bánh bao lớn, Lâm Tịch cho chính mình lau thuốc trị thương. Lại lấy ra ngân châm trải vuốt một chút, khử ứ lưu thông máu, hiện tại vết thương tốt xấu không có như vậy toàn tâm đau. Kỳ thật tốt nhất là chườm nóng một chút, lại phối hợp châm cứu, nhưng là bây giờ có thể có một nơi cho nàng tiếp thu kịch bản liền đã không tệ, không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Tiếp nhận xong kịch bản lúc sau, Lâm Tịch chỉ muốn nói, nguyên lai thế giới thượng dạng gì cha mẹ đều có a, quả nhiên là một cái quân Việt cát cứ niên đại. Các nơi kiêu hùng nhao nhao tự lập làm vương, chính là tranh giành Trung Nguyên, chiến hỏa bay tán loạn niên đại, không chỉ có nội hoạn, còn có bên ngoài lo. Phương Bắc có cái nhiều năm nhìn chằm chằm Bắc Sa quốc, phía đông còn lại là tiểu động tác không ngừng nơi chật hẹp nhỏ bé Đông Dương quốc. Mà vừa rồi kia bị Lâm Tịch xưng là thái quân người, chính là tới từ Đông Dương quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản đại diễm quốc hoàng thất bị lật đổ lúc sau. Cả nước các nơi khắp nơi đều là tự lập làm vương quân Việt, bọn họ vị trí Bắc năm tỉnh, hiện giờ bị từng thiên thọ Tằng đại soái cầm giữ, được xưng là Yên quốc đại tổng thống kiêm lục hải quân đại nguyên soái. Dù sao khi đó xưng hô đều là có bao nhiêu lớn gọi bao lớn, thậm chí còn có cái gọi Diêm Phượng Tôn chiếm hai cái huyện thành thế mà gọi Vũ Đông quốc đại tổng thống kiêm thiên hạ lục hải không đại nguyên soái. Tóm lại khắp nơi đều là cái này tổng thống, cái kia nguyên soái. Tiêu Trúc nhàn nhà sở tại Phượng Lai Thành vừa lúc tại Bắc năm tỉnh cùng Trung Nguyên ba tỉnh hai cổ cát cứ thế lực trung gian, đi qua ba rễ này chủ, hiện giờ. Tạm thời, về Tằng đại soái khống chế, bởi vì không biết lúc nào, liền sẽ bị danh xưng vương Trung Nguyên vương kính tu vương đại soái cướp đi. Hai cái thế lực cho nên liều chết cũng muốn cướp đoạt cái này chỉ có bình thường huyện thành lớn nhỏ địa phương, chủ yếu cũng là bởi vì nơi này ở vào Bắc thượng xuôi Nam đầu mối then chốt. Đã là đường bộ cư điểm, cũng là hải vận bến cảng, chỗ như vậy tự nhiên là đặt tại chính mình trong tay mới an tâm nhất. Mà Tiêu Trúc nhàn nhà là Phượng Lai Thành số một số hai giàu có hộ, gia đại nghiệp đại, lại thêm Tiêu gia lão hào chính là truyền thừa trăm năm đại y quán. Chiến loạn niên đại, cho dù lại bị Tây y xung kích, cũng vẫn như cũ có không thể coi thường tác dụng. Bị hai cái đại lão hồ đồng thời nhìn chằm chằm cảm giác thực sự không tốt lắm. Tiêu gia người cầm lái Tiêu Bá giận tự nhiên mỗi ngày sống hãi hùng khiếp vía. Cách chương.